Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 477. Góc truyện audio.com. Chương 477. Trong lòng Long Thủ đã có chút lo lắng rồi. Nhưng mà chính tại thời điểm này, Kitty, tài xế đang lái xe đột nhiên phanh gấp khiến chiếc xe dừng lại. Có chuyện gì vậy? Long Thủ kinh ngạc hỏi. Anh Lâm, ông Long, phía trước bị chặn lại rồi. Người lái xe bất lực nói. Bị chặn rồi sao? Mấy người sững sờ đi về phía trước. Mới nhìn thấy trên con đường núi phía trước có rất nhiều người đang tụ tập. Bọn họ trực tiếp chặn đường lại. Những người này vây thành một vòng tròn. Giống như đang thảo luận điều gì đó. Còn có người lấy điện thoại ra gọi. Đi xem thử. Long Thủ lập tức nói với tay sai đi theo mình. Tay sai kia lập tức mở cửa bước xuống xe, chen vào đám đông đằng kia. Một lúc sau, anh ta quay lại. Có một thanh niên trẻ tuổi đang nằm trên mặt đất trước mặt. Những người này đang báo cảnh sát và gọi xe cấp cứu. Người tay sai nói với Long Thủ. Một người đàn ông trẻ tuổi đang nằm sao? Mấy người sững sờ. Đúng vậy, nhìn dáng vẻ hình như là bị người ta đánh. Tay chân đều bị gãy. E rằng không còn máy hơi thở. Người tay sai lại nói. Thật xúi quẩy. Một người tay sai khác không khỏi nói. Lâm Dương cau mày. Còn Long Thủ lại với vẻ mặt hoảng sợ. Không thể nào tin được nhìn chằm chằm vào tay sai kia. Thật lâu sau cũng không phát ra tiếng. Đột nhiên, Long Thủ đẩy mạnh cửa xe ra và lao về phía đám đông ở đằng kia. Khi ông ta chen qua đám đông, liền sững sờ, người thanh niên nằm trên mặt đất toàn thân bê bết máu. Tay chân đều bị gãy, mũi bầm tím, mặt sưng tấy, rách da toác thịt, toàn thân từ trên xuống dưới không còn một miếng thịt nào nguyên vẹn. Quả thực là không thành nhân dạng, quá tàn nhẫn rồi, ai đã làm chuyện này? Cậu ta còn trẻ như vậy. Rốt cuộc là ai đã đánh đứa trẻ thành thế này? Không lẽ cậu ta đụng phải tên cướp sao? Nhanh lên, gọi 120. Tôi nghĩ đứa trẻ này sắp không xong rồi. Đã gọi xe cấp cứu rồi. Chỉ là không biết liệu đứa trẻ này có thể cầm cự được đến khi xe cấp cứu tới hay không? Những người xung quanh chỉ trỏ trỏ. Bàn tán không ngớt. Chấm, a lực. Nhìn thanh niên kia tay chân vặn vẹo, Long Thủ thì thầm, đột nhiên gào thét lên một tiếng, chạy bổ tới. Hà, ông làm cái gì vậy? Những người bên cạnh đều sửng sốt, lần lượt nhìn Long Thủ, lại nhìn thấy Long Thủ quỳ xuống bên cạnh thiếu niên, run rẩy lấy túi kim châm từ thắt lưng ra, trải trên mặt đất, run lẩy bẩy châm kim cho chàng thanh niên này. Hà! Hình như ông ấy là bác sĩ trung y. Tốt quá rồi, đứa trẻ này được cứu rồi. Những người xung quanh cũng có vẻ rất phấn khích. Nhưng mà, sau mấy mũi kim, tình trạng của chàng thanh niên không những không thuyên giảm mà ngược lại còn thở gấp. Mặt cũng tái xanh, mắt trợn to cực đại. Nhìn Long Thủ, dường như muốn nói điều gì đó nhưng không thể nói ra. A lực. Tất cả đều là chú không tốt. Đều là chú không tốt. Chú không nên để cháu đi. Không nên để cháu đi. Long Thủ đôi mắt trũng sâu. Bàn tay run rẩy muốn châm kim. Ông ta chưa bao giờ ngờ rằng mọi chuyện lại thành ra như thế này. Cách chương.